Kênh MC Thanh Mai xin gửi lời chào thân mến đến tất cả các bạn. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi, ủng hộ kênh của chúng tôi trong thời gian vừa qua. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe tập 3 và đây cũng là tập cuối khép lại bộ truyện ngắn Mẹ Chồng Hãm. Phần kết rất hay và hấp dẫn, các bạn hãy chú ý lắng nghe hết tập truyện này nhé. Để có thể tiếp tục đón nghe những bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Tuệ Hân biết một bí mật mà chính cô cũng không ngờ. Như vậy là ông Hải thực chất bỏ con ruột để nuôi đứa con hoang. Nếu ông ta biết được thì còn đau hơn dao cứa. Bởi vậy cô định bụng phút cuối cùng của cuộc chiến sẽ cho bố chồng biết chuyện này. Lúc ấy ông ta sẽ gục ngã mà không ngóc đầu dậy nổi. Nghĩ vậy, Tuệ Hân lại nói với Mụ Lụa. Chuyện này dừng ở đây, cô xuống dưới bếp nấu cơm đi. Mụ Lụa được tha, vội vã đi luôn không dám ngoái đầu lại. Để Mụ đi rồi, Tuệ Hân mới nhắn tin cho bà Nga. Mẹ ơi, con có chuyện muốn nói. Bà Nga cũng nhắn lại luôn. Có gì mai đến tiệm sớm để nói chuyện với mẹ. Hân trả lời chỉ một từ vâng, rồi xóa hết tin nhắn. Cô không muốn Trường Viễn vì bất cứ lý do gì mà nghi ngờ mình. Sáng hôm sau khi đến tiệm nail, Tuệ Hân vào thẳng phòng làm việc của bà Nga. Bà cũng hỏi luôn. Chuyện hôm qua con muốn nói là chuyện gì vậy? Tuệ Hân ngập ngừng nói. Con mới biết được Trường Viễn không phải con đẻ của ông Hải. Ông ta bị bà Trang lừa. Bà Nga cười như điên dại. Đáng đời lão lắm. Tuệ Hân lại hỏi. Giờ mẹ tính thế nào? Bà Nga cười khẩy đáp. Không cho lão ấy biết, để lão nhận con tu hú. Đến một lúc nào đó, sự thật sẽ được phơi bày. Khi ấy lão sẽ đau khổ tột cùng. Như vậy là đủ để lão hiểu thấu nỗi đau lão dành cho mẹ ngày xưa, dù là một phần nhỏ thôi. Tuệ Hân đáp lại bình thản. Vậy cứ làm theo ý mẹ đi. Tuệ Hân nói xong thì ra ngoài. Cô lại thấy không tự tin. Cô sợ mình trả thù rồi lại tự làm tổn thương mình. Giống như người ta nói, đánh người bị thương thì mình cũng chảy máu, phải chăng bất chấp trả thù là sai? Đúng lúc Tuệ Hân đang bối rối thì chuông điện thoại reo. Cô lấy điện thoại trong túi ra và nhìn thấy số của Hoàng. Bởi không biết nên bắt máy hay không nên Tuệ Hân cứ nhìn chăm chăm vào nó cho tới khi hết chuông. Không phải cô không muốn nói chuyện với Hoàng, mà cô sợ mình yếu lòng mà lại yêu anh. Bản thân Tuệ Hân tự thấy mình không xứng với Hoàng. Nhưng Hoàng gọi đến cuộc thứ ba thì Hân cũng bắt máy. Cô trả lời anh bằng giọng ngại ngùng. Dạ, anh gọi em có chuyện gì ạ? Hoàng đáp lại. Em ra quán cà phê XO nói chuyện riêng với anh được không? Tuệ Hân lại từ chối. Không được, em phải làm việc. Hoàng đáp lại. Em đừng tránh mặt anh, em càng như vậy anh càng khổ tâm. Tuệ Hân lại nghĩ, chắc có lẽ phải rõ ràng với anh nên cô lại đồng ý. Thôi được, em đến ngay. Hoàng vui vẻ trả lời. Anh ở đó chờ em rồi. Tuệ Hân không đáp lại mà cúp máy rồi đi luôn. Cô muốn một lần dứt khoát cho Hoàng biết, để đừng đặt tình cảm cho cô nữa. Thà một lần đối diện cho xong. Trên đường phố tấp nập mà sao cô thấy trong lòng nặng nề thế? Cho tới điểm hẹn rồi mà Tuệ Hân vẫn đăm chiêu, Hoàng liền vẫy tay gọi. Anh đây. Hân tiến lại bàn Hoàng đang ngồi, cô nói. Anh hẹn em có chuyện gì quan trọng? Hoàng định trả lời thì cậu phục vụ đến. Anh không hỏi cô muốn uống gì mà nói luôn với phục vụ. Cho anh sinh tố bơ. Cậu phục vụ cúi đầu tỏ ý đã hiểu rồi lại đi qua. Lúc này Hoàng mới nói với Hân. Anh muốn nói chuyện riêng với em về chúng ta. Anh muốn một lần nữa khẳng định với em tình cảm của anh. Anh yêu em là thật lòng. Tuệ Hân lắc đầu. Chúng ta chỉ có thể là anh em, chúng ta cũng không hợp nhau đâu. Cứ cố bên nhau chỉ gây đau khổ cho cả hai. Anh đừng cố gắng thay đổi em. Em muốn gì cần gì anh cũng không biết. Từ chuyện nhỏ như ly sinh tố anh gọi đã cho thấy anh đang áp đặt em. Chắc gì một ly sinh tố bơ đã là mong muốn của em. Hiện tại em chỉ muốn trả thù. Còn những chuyện khác em không quan tâm, cũng không suy nghĩ sau này sẽ yêu ai nữa. Hoàng đáp lại Tuệ Hân. Không phải anh áp đặt, mà là anh hiểu em. Em tự xem bản thân em có thích Ly Sinh tố anh gọi hay không. Còn chuyện trả thù, anh sẽ giúp em toại nguyện. Anh sẽ chờ em hoàn thành ước muốn rồi trở về bên anh. Tuệ Hân có vẻ giận dữ và trở nên mất bình tĩnh. Không, em không cần một người đàn ông nào bên cạnh, cũng không cần ai yêu. Anh hãy đi tìm người con gái khác. Hoàng không muốn gây sự chú ý của những người ngồi xung quanh liền nói. Em cứ từ từ mà suy nghĩ về chuyện của mình, hãy nghe con tìm mách bảo. Còn anh thì vẫn nhất quyết chờ em. Em cũng an tâm về bố mẹ, anh sẽ thay em lui tới thăm họ. Nói xong, Hoàng lại im lặng chờ phản ứng của Hân. Nhưng cô không nói gì mà đứng lên đi luôn. Dường như chính cô đang chạy trốn tình cảm của mình. Cô sợ anh nhận ra, cô cũng rung động. Hoàng là một người giữ chữ tín. Sau cuộc nói chuyện với Hân thì anh thường xuyên về quê thăm hỏi gia đình cô. Bà Hiền cũng quý mến anh vô cùng. Mỗi lần anh đến nhà, bà thường phần cho anh củ khoai hay nắm cốm của nhà. Vậy thôi mà ấm lòng. Đâu cần phải là cao lương mỹ vị, chỉ cần có tình người thì thứ gì cho vào miệng cũng là ngọc thực. Hôm nay cũng vậy, bà Hiền biết Hoàng sẽ tới nên phần anh đĩa xôi bánh khúc. Hoàng đang ngồi ngoài hiên hóng gió, bà Hiền tiến đến đưa cho anh và nói trìu mến. Con ăn đi, bác vừa làm đấy. Rất tự nhiên Hoàng đón lại rồi đáp. Con xin mẹ. Bà Hiền lúc này rất xúc động, bà hỏi lại. Con nói gì? Hoàng dùng hết can đảm để nói với bà Hiền. Con muốn làm con rể mẹ. Bất ngờ bà Hiền rơi lệ, lát sau bà mới đáp lại. Mẹ biết con có tình cảm với Thảo, mẹ cũng mong nó tìm được người tử tế mà trông cậy, nhưng thực sự hai đứa có khoảng cách lớn, nếu không làm con rể mẹ được, mong con là con trai mẹ. Hoàng lại thể hiện sự quyết tâm, anh nói với bà Hiền. Con chỉ muốn cưới được Thảo và làm con rể mẹ thôi. Nhất định là như thế. Bà Hiền lúc ấy cũng bối rối, không biết nên đáp lại thế nào, nên cứ thở thẫn nhìn ra ngoài đường ngắm xe qua. Trong đoàn xe ấy, bà Hiền cũng không biết được bà Trang đang ngồi trên chiếc xe con vừa đi qua. Bà ta đi lễ Thánh Mẫu Thượng Ngàn để cầu làm ăn tấn tới. Trương Hải dạo này kê quắc dự án bốc thầu toàn trượt. Khi xe đi qua nhà con dâu cũ thì bà Trang tò mò ngó vào, rồi vô tình nhìn thấy Hoàng. Dù chỉ là lướt qua, nhưng tâm trí bà ta lại ngổn ngang suy nghĩ. Liệu Tuệ Hân có phải Thảo không? Bà ta thực sự muốn tìm ra chân tướng. Một khi bà Trang đã nghi ngờ thì đâu dễ dàng bỏ qua như thế. Nhưng không lẽ lại cứ thế xông vào nhà bà Hiền thì không hay. Bởi cứ lưỡng lự mà đi được một quãng nữa, bà Trang mới nói với tài xế. Cậu quay lại cho tôi. Tài xế vừa quay vô lăng vừa hỏi. Bà muốn quay lại đoạn nào ạ? Bà Trang trả lời một cách khó chịu. Cứ đi đến khi tôi nói dừng lại thì dừng. Tài xế không hỏi thêm câu gì mà làm theo yêu cầu. Xe cứ chạy cho tới khi gần cổng nhà bà Hiền thì bà Trang ra lệnh cho anh ta. Dừng lại. Chiếc xe lập tức đỗ trước cổng nhà con dâu cũ, nhưng người thì chẳng thấy nữa. Chiếc xe máy của Hoàng cũng không còn dựng trước sân. Như vậy là không có bằng chứng, cũng chẳng có gì chắc chắn mối nghi ngờ của bà ta là đúng. Mà chẳng hiểu tại sao trong lòng bà ta lại thấy bất an. Nhìn vào nhà một lúc lâu mà không thấy gì, bà Trang đành nói với tài xế. Về thôi. Anh tài xế lúc này chẳng thèm đáp lại, như là sợ đụng chạm đến bà ta thì bà ta sẽ điên tiết mà chút giận lên mình. Khi về đến nhà, bà Trang liền hỏi giúp việc. Cái Hân đâu? Bà Lụa nhanh nhảu đáp. Dạ, cô đi cùng cậu Viễn về nhà ngoài ăn cơm, có dặn tôi nói lại với ông bà. Bà Trang nghe vậy lại phần nào yên tâm. Bà ta cứ như bị chìm trong mơ hồ, không thể xác định Hân chính là Thảo, lại càng không có bằng chứng. Nhưng mối nghi ngờ trong lòng bà ta lại chất chứa dường như là quá lớn. Đúng là Trường Viễn đang ở nhà bà Nga. Trong căn biệt thự ấy, hắn đang ngồi nói chuyện với mẹ vợ ở phòng khách. Hắn hùng hồn nói với bà Nga. Chỉ cần mẹ cho con vay 5 tỷ, con sẽ mua nốt diện tích đất còn lại. Khu ấy chắc chắn đền bù cũng được lãi cao. Bà Nga tỏ thái độ nghiêm túc với hắn. Cậu nói miệng như vậy, nhưng lấy gì đảm bảo nó sẽ xảy ra đúng như thế? Trong kinh doanh hay bất cứ ngày ngày nào cũng phải tính đến rủi ro. Trưởng Viễn vẫn đáp lại bằng giọng tự tin. Con nói được, làm được. Bà Nga lại dụ hắn thế này. Giờ cậu chẳng có gì làm lòng tin cho tôi. Hay bây giờ tôi tính thế này, đằng nào cũng là vợ chồng, cậu chuyển nhượng 15% cổ phần của cậu cho Tuệ Hân nhà tôi. Tôi lập tức chuyển tiền cho cậu, để lỡ có bề gì thì con gái tôi không thiệt. Còn nếu sống hạnh phúc thì tôi cũng không đòi tiền của cậu nữa. Như thế cậu chả mất mát gì. Trường Viễn có vẻ lưỡng lự, hắn ta nói, để con tính cách đã. Nếu bố con biết con tự ý làm như vậy thì sẽ không tha thứ cho con đâu. Bà Nga lại làm bộ mặt khinh khỉnh, tùy cậu. Tuệ Hân lúc này lại thêm lời, anh xem làm thế nào có lợi, chứ em cũng không dám đòi hỏi gì. Trường Viễn làm vẻ đăm chiêu, rồi lúc sau mới nói với bà Nga, để con suy nghĩ ít hôm đã. Bà Nga cũng không nói gì nữa. Lát sau Trường Viễn và Tuệ Hân cũng về Cao ra. Đêm ấy Tuệ Hân lại dùng mỹ nhân kế với hắn. Cô e ấp trong bộ đồ ngủ bằng ren gợi cảm, Trường Viễn đương nhiên không thể chối từ. Hắn liền đè cô ra mà mơn trớn. Đôi môi hắn đặt lên cô những cái chạm nhẹ quanh ngực và cổ, rồi mới tiến lên quyện lấy môi cô mà hôn thật sâu. Tuệ Hân hưởng ứng nhiệt tình với đôi tay vuốt ve hắn dọc sống lưng, rồi vòng xuống thân dưới. Trường Viễn bị kích thích tột độ, hắn không chịu nổi mà vội vào việc chính luôn. Cơ thể hắn hoạt động không biết mệt mỏi, cho đến khi chút được kết quả của sự hoan lạc ra ngoài. Tuệ Hân ôm chặt hắn như muốn vỗ về và đón nhận những thứ hắn vừa trao. Cô thủ thỉ với hắn, em mong có thai luôn, đến năm sau sinh là đẹp, là con trai thì năm sau cũng được tuổi. Trường Viễn lúc ấy hạnh phúc rạt rào, hắn nói với Tuệ Hân, mai anh làm thủ tục sang nhượng cổ phần cho em nhé. Tuệ Hân vờ như không cần, mẹ nói vậy thôi chứ không nỡ ép anh đâu, vợ chồng ăn đời ở kiếp, của anh cũng là của em, nên em không cần đứng tên, anh cũng không cần phải sang nhượng gì cả. Trường Viễn hiện tại đang tin tưởng vợ, bởi nghĩ cô thật lòng nên mới muốn sinh con cho mình, hắn lại cường quyết nói, không, anh cứ làm thủ tục, coi như là dành cho con sau này, chính vì của anh cũng là của em, nên anh muốn em đứng tên. Tuệ Hân lại hôn chùn chụt lên môi hắn rồi nói, vậy thì cứ làm theo ý anh. Trường Viễn lúc này không đáp nữa mà ôm chặt lấy vợ. Chắc có lẽ hắn đang mường tượng ra viễn cảnh hạnh phúc. Còn Tuệ Hân thì cô lại cảm thấy ghê tởm chính mình. Để thực hiện kế hoạch trả thù mà cô cho hắn gần gũi mình, mỗi lần xa thịt liền nhau, thực sự là trong cô không phải là khoái cảm ham muốn, mà là nỗi kinh tởm nhờ nhớp. Trường Viễn sau đó mù quáng mà bí mật làm thủ tục chuyển cổ phần của mình sang cho vợ. Đổi lại hắn được nhận 5 tỷ của bà Nga mà không cần nghĩ tới chuyện hoàn lại. Rồi một ngày ông Hải về nhà mà nói với con trai, bố nghĩ công ty có nội gián. Trường Viễn hỏi lại ông ta, bố nghi cho ai? Ông Hải lẩm bẩm, chưa biết nhưng chắc chắn là có. Vì dạo này Hà Thị toàn thua những gói thầu lớn, lại bị các tập đoàn khác cạnh tranh, họ bỏ thầu thấp hơn chúng ta có một chút, như vậy không ổn. Trường Viễn lại nói với bố, con không tin là nội gián, nhưng khó khăn của công ty thì con có cách giải quyết. Ông Hải vội vàng hỏi lại, cách gì? Trường Viễn cười nửa miệng mà đáp lại, sao chúng ta không mua chuộc tên kiểm định thầu? Sự ngu ngốc của Trường Viễn đã khiến tình hình ngày càng rối loạn. Cái sai lầm của ông Hải chính là đã làm theo cái sáng kiến ngu ngốc ấy. Xem ra ông ta cũng chẳng minh mẫn gì. Hà Thị chỉ biết cái lợi trước mắt mà không hay, đó chính là lý do để nó bị phá hủy. Sau khi nghe thằng con nói thế thì ông Hải cũng có chút băn khoăn. Ông ta hỏi lại Trường Viễn, liệu có ổn không? Trường Viễn vẫn khăng khăng, còn biết nhiều công ty khác cũng đi đêm lắm, chủ yếu là công ty nhỏ, khó cạnh tranh với các công ty khác. Nhưng công ty mình cũng đang thực sự khó khăn, thì đành dùng hạ sách này thôi. Ông Hải lại nói, bắt đầu bằng dự án của công ty An Thành Phát, còn tính xem chi tiết cụ thể làm thế nào. Trường Viễn dương dương tự đắc mà đáp lại, chẳng phải bố cũng quen với phó tổng giám đốc của họ sao? Chính là lão gì Trịnh Mạnh Đức đó. Còn nghe nói dự án này do hắn làm thẩm định thầu. Nếu bố chịu bỏ ra khoảng 200 để đưa phong bì cho lão như là hoa hồng, thì con tin chỉ cần có hồ sơ xin dự thầu là mình sẽ trúng thầu thôi. Ông Hải vẫn tỏ ra lo lắng, nhưng nếu không tìm được người tin cậy đi móc nối thì khi bị bại lộ sẽ kéo danh tiếng Hà Thị sụp đổ, lại còn liên quan đến vấn đề luật pháp nữa. Trường Viễn không một chút đắn đo liền xung phong. Bố cứ để con lo. Ông Hải gật đầu đồng ý chấp nhận chuyện này như là cứu cánh lúc nguy khó. Trường Viễn thì không bỏ được tật tự cao tự đại. Đêm hôm đó khi nằm với nhau, hắn kể lại chuyện này cho Tuệ Hân một cách rất tự hào. Cô đương nhiên là nắm bắt cơ hội để một ngày nào đó sẽ tìm sơ hở mà dùng chính việc này mà hạ gục hắn. Trước khi bắt được cá thì người ta sẽ phải thả mồi câu. Bởi thế tuy có khả năng để lật tẩy Hà Thị gian dối trong đấu thầu, nhưng bà Nga và Hân bàn với nhau cứ để từ từ mà không hề phát giác, để ông Hải và Trường Viễn dần dần mất cảnh giác mà đi đêm với đối tác sẽ lộ nhiều cơ sở hơn, để khi mẻ lưới cất lên sẽ là một con cá lớn. Rồi thời gian lại cứ thế trôi đi. Sắp kỷ niệm một năm ngày cưới của Tuệ Hân và Trường Viễn, bà Trang, ông Hải có vẻ sốt ruột vì Tuệ Hân chưa có động tĩnh gì về việc mang thai. Đến cả Trường Viễn cũng bóng gió việc đưa vợ đi khám. Hơn nữa cái dự án đường cao tốc mà Tuệ Hân nói mà để hắn dồn tiền ôm đất lại vẫn bất động. Sắp đến lúc trả nợ mà không thấy dự án được đề xuất hay manh nha gì là sắp thực hiện, nên hắn cứ như ngồi trên đống lửa. Chắc có lẽ cao gia nể ra thế hiện giờ của Tuệ Hân nên không dám tỏ thái độ quá đáng, chứ như Thảo trước kia thì đã cơm chản nước mắt với họ. Cũng bởi vậy, Tuệ Hân sợ sẽ đánh mất niềm tin của Trường Viễn nên cô đến nói chuyện với bà Nga, mà lúc ấy có cả Hoàng ở nhà. Anh vẫn âm thầm theo đuổi cô dù bị Hân từ chối, vì anh cảm nhận được cô cũng yêu anh. Chính vì thế cô càng tránh mặt anh lại càng tìm cách tiếp cận. Hôm nay biết Tuệ Hân về nên anh đã cố tình chờ cô. Khi gặp Hoàng ở nhà, Tuệ Hân lúc đầu đỏ mặt ngại ngùng, nhưng rồi lại làm như không có gì mà tự nhiên nói với bà Nga. Trường Viễn và bố mẹ hắn ta đang mong ngóng con sinh cháu cho bọn họ, mà con đâu có mong muốn để con mình có dòng giống cao gia nên đã tiêm thuốc định kỳ. Nhưng con sợ cứ như thế này dần dần không níu chân được hắn. Bà Nga đáp lại, hay giờ con cứ giả có thai đi. Bên cạnh đó chúng ta đẩy nhanh kế hoạch, cũng sắp đến lúc hạ màn rồi, cố kéo dài thời gian đến hạn trả nợ, khi ấy cả hai việc kéo đến cao gia khó mà chống đỡ. Lúc này Hoàng chen vào, chẳng phải chúng ta có bằng chứng họ gian lận thầu rồi sao? Vụ này bị phanh phui thì Hà Thị sẽ điêu đứng. Mẹ nói với ông Nam thúc giục Trường Viễn về chuyện nợ nần thì bọn họ sẽ dối như cành hẹ, có bán gấp đất mà trả nợ thì Hà Thị cũng khó ngóc đầu lên nổi nữa. Bà Nga liền đồng tình với con trai. Mẹ cũng nghĩ sẽ như thế, chỉ như vậy cũng đủ làm Hà Thị lụi tàn rồi, cứ để nó chơi với thì dần dần sẽ sụp đổ. Tuệ Hân băn khoăn hỏi lại, vậy bao giờ chúng ta tiến hành ạ? Bà Nga đáp lại, ngay bây giờ. Trước mắt con cứ kêu mệt mỏi nhưng đừng nhận là có thai mà cứ để cao gia tự đoán. Sau đó khi Trường Viễn đưa đi khám thì con hãy nói nó trở đến bệnh viện Hồng Ngọc mà siêu âm. Mẹ quen bác sĩ ở đấy, người ta sẽ làm cho con kết quả siêu âm thai 3 tuần. Giờ con cứ về đi, để mẹ liên lạc với bên kia thì sẽ nhắn tin cho con biết sẽ đến gặp ai. Tuệ Hân lễ phép, vâng, vậy con về. Khi Tuệ Hân ra cổng, Hoàng vẫn lẽo đẽo theo sau. Khi chuẩn bị lên ô tô thì anh lại nói, mong mọi chuyện nhanh chóng kết thúc để em trở về bên anh. Tuệ Hân định lảng tránh nhưng lại đáp lại lời Hoàng, em nói rồi, chúng ta không hợp đâu, anh hãy đi tìm một người khác mang lại hạnh phúc cho anh. Hoàng vẫn cố chấp mà nói với cô, hạnh phúc của anh là em. Tuệ Hân lần này lên xe phóng thẳng, cô không biết đáp lời Hoàng ra sao nữa, cô sợ mình yếu đuối trước anh. Khi Tuệ Hân đi khuất rồi, Hoàng mới lững thững bước vào nhà. Trên ban công tầng 2, bà Nga đã trông thấy tất cả. Tuy không nghe rõ cuộc đối thoại, nhưng cũng đủ để bà cảm nhận giữa hai đứa con có gì đó không bình thường. Tuệ Hân về đến nhà chồng đúng lúc mụ giúp việc đang phi hành. Cô ngay lập tức nôn khan và bịt miệng, đồng thời nhanh chân chạy luôn vào nhà vệ sinh. Bà Trang đang bế cu gấu hốt hoảng, chạy lại hỏi thăm con dâu. Con sao vậy? Tuệ Hân trả lời một cách mệt mỏi. Không hiểu sao con ngửi mùi hành lại buồn nôn. Bà Trang hỏi dò một cách ẩn ý. Tháng này con bị chưa? Tuệ Hân lại cố tình nói, chắc không phải đâu mẹ, chắc con đi về nên mệt mới vậy thôi. Bà Trang tiêu nghỉu bế cháu quay lên phòng khách xem tivi, trong lúc chờ chồng và con trai về để ăn bữa tối. Bữa hôm ấy có món cá om dưa, Tuệ Hân cứ thế mà ngồi ăn đến no bụng mà không động đến thứ gì khác. Bà Trang để ý con dâu nhưng không nói ra. Hai hôm sau, Tuệ Hân cũng diễn những cảnh na ná như vậy. Cô làm như mình đang nghén. Bà Trang đoán khả năng là con dâu có thai. Tối hôm ấy, bà ta gõ cửa phòng con trai mà nói với Tuệ Hân. Tháng này con chậm phải không? Tuệ Hân đỏ mặt đáp. Đúng là con có chậm, nhưng mọi tháng cũng không đều nên không chắc. Trường Viễn bên cạnh hỏi lại bà Trang. Ý mẹ là Hân có thai ạ? Tuệ Hân tỏ vẻ xấu hổ bẽn lẽn. Chưa chắc mà mẹ. Bà Trang vui vẻ đáp. Sáng mai hai đứa đi khám đi. Mẹ cũng đã trải qua nên mẹ biết. Con không phải ngại. Trường Viễn lúc ấy vui mừng mà ôm chặt lấy Tuệ Hân. Bà Trang biết không nên ở lại làm phiền, liền về phòng mình luôn. Sáng hôm sau, trước khi được Trường Viễn đưa đi siêu âm, thì Tuệ Hân cũng đã nhận được tin nhắn của bà Nga dặn rằng cứ đến đó, có bác sĩ tên là Lê Ngọc Hà sẽ lo mọi việc cho. Nhưng chính bà Nga và Tuệ Hân cũng không biết rằng nơi ấy còn bất ngờ đang chờ đón. Đến nằm mơ, bà Nga và Tuệ Hân cũng không ngờ sẽ phải một lần nữa nhắc đến cái tên Phan Khánh Linh, dù muốn vùi cô ta vào trong quá khứ. Sáng hôm Trường Viễn đưa Tuệ Hân đến đúng bệnh viện Hồng Ngọc như yêu cầu của cô, trong lúc hắn đang trao đổi với nhân viên y tế để chọn phòng khám, thì Tuệ Hân lấy cớ đi vệ sinh để tranh thủ gọi điện cho bác sĩ Hà theo số điện thoại mà bà Nga cho. Bên kia vừa bắt máy cô liền hỏi. Alo, chị có phải là bác sĩ Hà không ạ? Em là Tuệ Hân đây. Bên kia bác sĩ Hà trả lời. Em đến rồi à? Tí nữa chị tra máy tính sẽ xem chồng em chọn phòng nào thì sẽ nói y tá cho chị đến phòng đó khám. Chị nhận em là người nhà là được ngay. Tuệ Hân lúc này yên tâm liền nói. Vâng, vậy kế hoạch như thế nhé chị. Mà chị đã có phiếu siêu âm thai 3 tuần chưa ạ? Bác sĩ Hà nhanh nhảu. Có rồi em nhé. Mọi chuyện cứ tiến hành như dự định thôi. Tuệ Hân thở phào nhẹ nhõm. Vậy cảm ơn chị nhé. Gặp nhau sau. Cô kết thúc câu chuyện bằng cách cúp máy và cũng vội vàng định ra sảnh để tìm Trường Viễn. Nhưng Tuệ Hân chưa kịp bước đến bước thứ 3 thì đằng sau cô có tiếng gọi. Thảo, ta có chuyện muốn nói. Cô giật giật nhận ra giọng kẻ đã từng là bạn. Nhưng cô lại cố tự trấn an mình mà bước tiếp và coi như cô ta gọi nhầm. Cô bây giờ phải là Hân, nếu quay lại coi như tự thừa nhận mình là Thảo. Nghĩ vậy Tuệ Hân vội bước nhanh hơn. Phía sau con Linh cũng rảo bước tiến đến, rồi kéo áo cô lại mà nói. Tao biết mày là Thảo, tao muốn nói chuyện với mày, mọi ân oán chúng ta cũng nên sòng phẳng đi. Tuệ Hân vội phủ nhận. Chị có nhầm lẫn không? Tôi tên là Tuệ Hân, gần một năm không gặp chị đã quên tôi rồi sao? Phan Khánh Linh cũng không vừa, cô ta nắm chặt cổ tay mà giật cô quay lại. Tiếp đến cô ta nói. Mày nhìn thẳng vào mắt tao mà thề đi. Hãy thề mày không phải là Phạm Thu Thảo. Khi Hân còn chưa kịp phản ứng thì chưa đầy vài giây sau cô ta lại nói tiếp. Mày cũng chẳng nên chối làm gì. Mày soi gương thử xem. Lỗ tai thứ hai của mày ở gần bên trên lỗ tai dưới bị lệch. Hồi cấp 3 ta và mày theo nhóm bạn thích bắn tai nhiều lỗ rồi đeo khuyên dài cho mốt. Lỗ tai của mày chính là tao lấy gai bưởi đâm cho, không thể nhầm được. Đến lúc này Hân biết khó che giấu thân phận nên làm liều dọa nó. Vậy mày định làm gì tao? Giờ tao là con gái của chủ tiệm neo hàng đầu Malisa, em gái của bác sĩ thẩm mỹ nổi tiếng Vũ Huy Hoàng. Mày cứ đến mà tố cáo với cao gia xem họ có tin không. Hơn nữa tao lại đang mang thai, mày dám làm gì tao? Mà có sao thì kẻ không tha cho mày đầu tiên sẽ là Trường Viễn. Linh lại cười khẩy. Thai á? Mày lừa được Trường Viễn, nhưng không lừa nổi tao đâu. Tao cũng đã nghe được cuộc gọi của mày với bác sĩ rồi. Trong lòng lo lắng, nhưng Tuệ Hân không tỏ ra sợ hãi mà nói với cô ta. Mày cũng không có bằng chứng nên đừng vội vui mừng. Khánh Linh lúc này đáp lại. Thôi, không đôi co nữa. Tao bị đuổi ra khỏi nhà, coi như là tao bị quả báo. Mày hãy tha thứ cho tao. Giờ không thể là bạn thì hãy là đồng minh. Tao sẽ giúp mày phá hủy Hà Thị. Chỉ cần mày giúp đỡ tao giành lại thằng bé. Tao thực sự đau khổ khi phải xa nó. Tuệ Hân lại nói với cô ta. Tao lấy gì để tin mày? Một kẻ đã từng phản bội và hại chính người bạn từ thuở nhỏ. Cái vực ấy đã chôn hết tình bạn và sự thương mến tao dành cho mày rồi. Phan Khánh Linh liền im lặng, như muốn nghe Tuệ Hân mắng thêm. Lúc sau cô ta mới đáp lại: chuyện ấy tạm thời bỏ qua đã. Như mày nói, giờ tao tố cáo mày với Cao gia thì nhà họ chưa chắc đã tin, mà mày có ra khỏi nhà, tao cũng không quay lại nhà đó. Nhưng hiện tại tao là bồ của lão Hưng Cấn, giám đốc công ty Thành Long. Tao biết được Trường Viễn đang liên hệ lão để đút lát, vì lão là kiểm định thầu một dự án lớn. Vì tao và lão kia quan hệ trong bóng tối, nên lão không biết chuyện quá khứ tao và Trường Viễn, và Trường Viễn cũng không biết tao giờ có quan hệ nhân tình với lão Hưng. Vì thế tao có thể tìm bằng chứng cho mày. Giờ mày ra đi, kẻo Trường Viễn chờ. Tuệ Hân còn đang băn khoăn, chưa biết có nên bắt tay với cô ta không, thì Trường Viễn gọi. Hắn dường như sốt ruột, nên đứng ngoài mà đập cửa nhà vệ sinh rồi nói lớn: Tuệ Hân, em có ở trong đấy không? Em sao rồi? Khánh Linh nháy mắt cho cô ta, để ra hiệu hãy đi đi. Tuệ Hân đáp lại Trường Viễn: em đây, từ khi nãy đến giờ em vẫn chưa nôn được nên hơi mệt. Trường Viễn tỏ thái độ lo lắng: cố gắng lên em, từ từ khắc ổn. Giờ em ra đi, mình vào bác sĩ khám luôn. Tuệ Hân lúc này mới mở cửa bước ra. Cô tỏ vẻ rất mệt nhọc, khiến Trường Viễn phải dìu. Đến khi vào phòng thì mọi chuyện đúng như sắp đặt. Bác sĩ Hà đặt đầu siêu âm vào bụng rồi nói: thai 3 tuần còn rất nhỏ, 6 tuần khám lại sẽ dễ dàng nhìn thấy phôi thai. Chúc mừng hai bạn. Trường Viễn sướng rơn hắn hề hà: cảm ơn bác sĩ ạ. Bác sĩ Hà vui vẻ đáp: không có gì, chúng tôi làm đúng nhiệm vụ thôi. Giờ hai người về được rồi. Sản phụ nên tĩnh dưỡng, tránh xúc động mạnh hoặc làm việc quá sức. Trường Viễn gật đầu: vâng ạ. Siêu âm và lấy phiếu xong thì Trường Viễn chở Tuệ Hân về. Đầu tiên hắn báo tin cho mẹ mình biết. Bà Trang nhìn tờ kết quả và phiếu siêu âm cứ mừng quính. Bà ta ân cần dặn dò Tuệ Hân từng thứ một và không quên nhắc cô phải nghỉ ngơi, cũng như phải thật thận trọng. Từ hôm ấy, Trường Viễn lại nhận được tin nhắn của ông Nam nhắc về chuyện sắp đến ngày hoàn nợ. Hắn ta lúc này lo sợ vô cùng, phải làm sao để thu hồi vốn. Nếu sao bán đất ngay cũng chẳng ai mua, trong khi dự án đường cao tốc không có một chút động tĩnh gì. Trưởng Viễn đang hoang mang vô cùng, nhưng mọi chuyện là do hắn tự chuốc lấy. Tất cả mọi thứ đều do một tay hắn thực hiện, ngay cả nợ nần cũng do hắn chấp nhận mà đặt bút ký vào thỏa thuận, thì trách được ai. Cả đêm Trưởng Viễn bứt rứt không chợp mắt được. Sáng hôm sau khi Tuệ Hân vừa thức giấc, hắn liền nói với cô: hôm nay em sang bên nhà mẹ để nhờ anh Hoàng liên hệ với mấy mụ vợ của mấy quan tỉnh kia xem dự án đường cao tốc ven sông bao giờ thực hiện. Đã một năm nay rồi, không có chút tin tức gì là sao? Tuệ Hân làm vẻ mặt hờn dỗi: giờ anh đang trách em và trách anh Hoàng đúng không? Chẳng phải chuyện này do anh quyết định hay sao? Bây giờ lại định ăn vạ à? Trưởng Viễn trong lòng bực bội nhưng không dám nặng lời nên đành dỗ dành: ý anh không phải vậy, chỉ là nhờ em hỏi thăm thôi mà. Em giúp anh đi vợ, tình hình nguy cấp lắm rồi, sắp đến đáo hạn thế chấp rồi, không trả thì sẽ mất hai công ty đó, Hà Thị sẽ nguy to. Tuệ Hân im lặng làm như hiểu biết mà nói với hắn: hay trước mắt ra bán gấp số đất đó đi, trả được phần nào hay phần ấy, rồi thiếu thì bù lỗ và xin khất sao? Trưởng Viễn đáp lại: một miếng đất tiền tỷ, em làm như mớ rau không đắt thì rẻ cứ ra bán là được ấy. Kể cả bán được cũng không kịp, số lỗ phải bù là hàng chục tỷ, khó có thể xoay trong một sớm một chiều. Hợp đồng thế chấp đã quy định phải trả đúng hạn, chứ có chơi kiểu trả góp đâu. Tuệ Hân gật đầu đáp lại: thôi được, để em về nhờ anh Hoàng hỏi xem thế nào. Trường Viễn lại nịnh vợ: tất cả trông cậy vào em. Tối hôm ấy, Tuệ Hân về nhà, khi cô vừa bước lên phòng, Trường Viễn cũng hỏi luôn: em hỏi được chưa? Tuệ Hân đưa bộ mặt buồn bã ra trả lời: tình hình rất nguy, dự án đó chưa được duyệt vì có vấn đề về thiết kế, khả năng bị đẩy sang năm sau. Trưởng Viễn gãi đầu bực dọc: thế thì chết anh rồi, lấy tiền đâu đáo hạn thế chấp? Tuệ Hân làm vẻ quan tâm lo lắng: hay là nói chuyện với bố để tìm cách giải quyết, giờ rút vốn điều lệ của tập đoàn ra để trả thì may ra. Trưởng Viễn im lặng thể hiện sự căng thẳng tột độ, mãi lúc sau hắn mới nói: nhưng nếu rút vốn của Hà Thị thì rất nguy hại, không khác gì lại vay chỗ nọ đập chỗ kia, mà còn hội đồng quản trị nữa, bọn họ không dễ dàng đồng ý đâu. Tuệ Hân đáp lại: nhưng chẳng còn cách nào cả. Hai người họ bàn tới bàn lui, rồi cuối cùng Trường Viễn cũng quyết định nói tất cả cho bố mình. Khi vừa ăn bữa tối xong, trong lúc cả gia đình quây quần, Trường Viễn ngập ngừng lên tiếng. Con có chuyện muốn nói ạ. Ông Hải quay về phía con trai đáp lại. Có chuyện gì nói bố nghe. Trường Viễn nhìn bố mẹ một lượt rồi mới nói. Dạ, năm trước con nghe tin có dự án đường cao tốc ven sông, nên con đã thế chấp hai công ty con của tập đoàn là Hà Viên và Hà Chính để lấy 30 tỷ đầu tư mua đất ven sông trong thành phố. Bà Trang nổi cáu. Sao chuyện lớn như vậy mà con không bàn bạc với ai? 30 tỷ chứ có phải 300 triệu đâu mà muốn vay thì vay, lại còn lo đến lúc trả chứ. Ông Hải rất tức giận nhưng không quát tháo mà im lặng như muốn nghe cách giải quyết của con trai. Nhưng Trường Viễn lại nói, hiện nay đã đến hạn đáo nợ mà dự án đó vẫn chưa thực hiện nên con không thu hồi được vốn, bố mẹ cứu con với. Ông Hải bây giờ mới thực sự nổi trận lôi đình, ông ta vung tay đập mạnh xuống bàn mà quát. Mày nói cái gì? Sao mày dám làm thế? Hà Thị là của ông ngoại mày để lại, cũng là công lao cả đời tao, sao mày dám phá hả? Trường Viễn lần đầu thấy bố nổi nóng như vậy nên sợ hãi lắp bắp. Con cũng chỉ muốn kiếm lời về cho công ty và chứng minh năng lực bản thân, ai ngờ dự án đó chưa được duyệt. Ông Hải mặt đỏ gai quát tháo. Mày nói xem bây giờ phải làm sao? Vì cái thói ngựa non háo đá của mày mà giờ ôm nợ bắt tao giải quyết à? Bà Trang nghe hết câu chuyện thì sụt sùi khóc lóc, còn Trường Viễn lại trả lời ông Hải bằng giọng nhát gừng. Con xin bố thuyết phục hội đồng quản trị cho rút vốn điều lệ để trả nợ, sau đó sẽ bán đất bù vào. Ông Hải nắm chặt cổ áo con trai mà thét lên. Cái gì? Mày nói gì? Rút vốn điều lệ thì sẽ rất nguy hại, khác nào mày thông báo cho bản dân thiên hạ là tập đoàn có nguy cơ phá sản. Điều này tai hại thế nào mày biết không? Bà Trang vừa khóc vừa nói. Ông bình tĩnh đã, việc đầu tiên là phải giải quyết chuyện này. Thằng Viễn nói đúng, chỉ còn cách rút vốn điều lệ thôi, sau này bán đất bù vào, lỗ chúng ta chịu. Chứ Hà Viên Hà Chính rất quan trọng, nếu để mất hai công ty con đó, Hà Thị sẽ bị xáo trộn lớn, khó mà vận hành cả tập đoàn. Ông Hải có vẻ xuôi xuôi, giờ mới để ý thấy Tuệ Hân im lặng không nói gì, ngồi nép ở góc sofa. Ông ta lại hỏi con dâu. Hân, con biết chuyện thằng Viễn thế chấp công ty lấy tiền đầu tư đất, sao không nói với bố? Tuệ Hân giật mình không biết trả lời ra sao nên ấp úng. Con... Lúc này Trường Viễn đỡ lời cho vợ. Vợ con cũng mới biết mà con lại không cho cô ấy nói với bố. Ông Hải nghe thế lại càng điên tiết mà mắng con trai. Sao tao lại có thằng con ngu ngốc như mày? Bà Trang lại can ông ta. Thôi mình à, bình tĩnh nào. Chuyện đã xảy ra rồi, con dâu đang mang thai, đừng làm nó sợ. Ngay ngày mai, ông triệu tập hội đồng quản trị họp bất thường để thuyết phục bọn họ đi. Ông Hải thở dài. Cũng đành vậy thôi. Bà Trang không muốn Trường Viễn ở đây lại làm chồng khó chịu nên nói. Hai đứa lên phòng nghỉ đi, chuyện đâu còn có đó. Trường Viễn cũng vội vã nháy mắt ra hiệu cho vợ đứng lên để về phòng. Tuệ Hân vờ như lo lắng sợ hãi, nhưng thực ra cô đang vui. Chỉ cần trà thu thập được bằng chứng Hà Thị đút lót và gian lận trong đấu thầu thì tập đoàn sẽ bị thanh tra, lúc ấy muốn rút vốn cũng không được, và kết quả cuối cùng chính là thứ cô mong đợi. Một mớ bòng bong do mình tự tạo ra khiến Trường Viễn như phát điên, hắn lo lắng đến ủ rũ. Sáng hôm sau, với thái độ cau có vì xác định tinh thần về việc bị sỉ vả trong cuộc họp hội đồng quản trị, Trường Viễn nói với Tuệ Hân trước khi đến công ty. Em về bên nhà nói với mẹ xem, tìm cách nói khó để ông Nam cho thêm chút thời gian được không? Tuệ Hân đáp lại. Mẹ đã nói sẽ không liên quan đến việc này rồi. Trường Viễn cáu gắt. Thì em cứ về năn nỉ xem, em là vợ anh mà sao thái độ sừng sững thế nhỉ? Tuệ Hân xị mặt. Anh cứ làm như lỗi là do em. Trường Viễn lại nói. Em không lo lắng chút nào à? Anh thực sự không nghĩ em vô cảm như thế. Chỉ việc đi nói chuyện với mẹ mà em làm như khó khăn lắm. Tuệ Hân sủ sịt khóc lóc. Được rồi, để em đi. Trường Viễn tức giận với thái độ miễn cưỡng của vợ nên không thèm nói gì thêm mà đi luôn. Khi đến công ty, hắn cũng được ông Hải báo rằng cuộc họp sẽ tổ chức vào lúc 14 giờ. Tuệ Hân cũng vừa nhận được tin nhắn của một số lạ với nội dung. Tao, Linh đây, đầu giờ chiều đến gặp tao ở quán cà phê 24/7, tao có thứ cần gửi. Tuệ Hân không trả lời lại, mà suy nghĩ nên đến đó hay không. Cuối cùng cô quyết định liều một phen. Đến buổi trưa, cha lại nhắn tin cho Tuệ Hân. Chị ơi, mọi thứ chị cần em đã có rồi ạ. Cô vui mừng trả lời cha. Cảm ơn em về nhà gửi cho mẹ chị nhé. Trong vòng một buổi sáng, có bao nhiêu tin quan trọng, liệu mọi chuyện có suôn sẻ, Tuệ Hân lại thấy lo lắng. Cái cô cần bây giờ là thời gian mà thôi. 14 giờ tại phòng họp kín của tập đoàn Hà Thị, sau khi thành viên hội đồng quản trị đã có mặt đầy đủ, thì ông Hải lên tiếng chủ trì cuộc họp. Thưa các thành viên hội đồng quản trị, hôm nay tôi nhân danh chủ tịch hội đồng xin được bắt đầu cuộc họp bất thường để bàn bạc hướng giải quyết vấn đề sau. Vào ngày 20 tháng 5 năm 2018, giám đốc trưởng Viễn đã thế chấp hai công ty là Hà Viên và Hà Chính cho ông Phạm Nhật Nam với số tiền 30 tỷ đồng để đầu tư bất động sản. Cụ thể là đã mua đất ven sông Hồng khu vực thành phố này, nhưng đã đến kỳ đáo hạn mà bất động sản đóng băng. Mọi người xem có cách gì giải quyết tình thế cấp bách này không? Tuy là lỗi của giám đốc Viễn, nhưng hệ lụy thì chúng ta sẽ đều bị ảnh hưởng. Tôi nói thế không phải bênh vực bao che, nhưng khoan hãy nói đến sai lầm mà phải tìm cách chống đỡ đã. Bị động đến quyền lợi, lũ người kia nhao nhao đấu tố trách móc trưởng Viễn. Tên Hà Văn Lãn, tổng giám đốc đồng thời cũng là cậu họ của trưởng Viễn nói trước. Bản thân tôi lúc đầu đã nghi ngờ năng lực của giám đốc Viễn. Về phía cạnh gia đình tôi hoàn toàn có thể thông cảm, vì kinh nghiệm của cậu Viễn chưa nhiều, tuổi trẻ lại nông nổi. Nhưng xét về khía cạnh quản trị kinh doanh thì cậu Viễn đã làm việc không thể tha thứ được. Tự ý giấu giếm đưa tài sản mà chúng tôi có cổ phần đi thế chấp là đang lợi dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản. Chúng tôi không kiện là may, còn chuyện khắc phục hậu quả thì cậu nên tự giải quyết. Tên phó tổng giám đốc Hà Khánh Toàn, cũng chính là bác họ đằng ngoại của trưởng Viễn, cũng tham gia bới bác hắn. Tưởng cậu tài cán thế nào, giờ cũng chỉ là lôi mấy thân gia ra chịu trận, mà cậu nói xem có cách nào giải quyết. Trưởng Viễn đứng lên phát biểu như bằng tất cả sức lực và dũng khí còn lại. Thưa hội đồng quản trị, tôi xin nhận phần lỗi và trách nhiệm về mình. Tôi đã quyết định thiếu sáng suốt và nóng vội, nhưng tôi xin mạn phép đưa ra giải pháp thế này. Tôi xin hội đồng quản trị duyệt để rút vốn điều lệ để trả nợ, sau đó sẽ bán số bất động sản kia để bù vào số vốn điều lệ ấy. Nếu bị thua lỗ thì bản thân tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm bồi hoàn. Lã Duy Khải, thành viên hội đồng quản trị, đứng lên tuyên bố. Tôi chỉ cần biết rút vốn cho các vị kinh doanh, phải sinh lời và nhận cổ tức. Tôi không đồng ý việc rút vốn điều lệ, như thế khác nào giật gấu vá vai. Lúc này ông Hải lại lên tiếng. Trong xã hội này ngoài cái lý còn cái tình, chúng ta hãy ngồi lại bàn bạc như là họ hàng ruột thịt được không? Tôi là chủ tịch hội đồng quản trị, nhưng cũng là anh rể, em rể và là bác họ của các vị, đặc biệt cũng là bố của thằng Viễn. Thôi thì còn dạy cái mang. Tôi xin mọi người cho cháu Viễn một cơ hội, chỉ còn cách rút vốn đó ra, không thì không thể cứu hai công ty con kia. Mọi người cũng biết Hà Viên và Hà Chính quan trọng thế nào mà. Nghe từng lời ông Hải nói, đám người kia chia thành hai phe. Kẻ đồng ý cho rút, người thì quyết phản đối. Cuối cùng là biểu quyết. Khi thấy phiếu thuận quá bán, trưởng Viễn thở phào nhẹ nhõm, nhưng hắn không ngờ là đã không còn kịp nữa. Cũng cùng thời gian ấy thì Tuệ Hân đi đến nơi hẹn để gặp Linh. Vừa ngồi xuống ghế, Hân đã hỏi cô ta. Mày tìm tao có việc gì? Phan Khánh Linh tự tin đáp lại. Thì mày cứ ngồi uống nước đi, tao biết mày sẽ đến mà. Tuệ Hân đáp lại. Tao không có nhiều thời gian. Lúc này Linh mở túi sách ra đưa cho Hân thẻ nhớ và nói. Đây là thứ mày cần, không tin thì lắp thẻ nhớ vào điện thoại mà xem. Tao xin mày bỏ qua lỗi lầm cho tao Thảo ạ. Hãy tống chúng nó vào tù để tao giành quyền nuôi con. Tuệ Hân im lặng lắp thẻ nhớ vào điện thoại, rồi mở file Linh đã lưu ra xem. Quả nhiên là trưởng Viễn và tay thư ký đến tận khách sạn gặp lão Hương Cấn để đút lót. Video hình ảnh rõ ràng, âm thanh sắc nét. Quả này bọn chúng khó mà chối. Lúc này Tuệ Hân mới nói với Khánh Linh. Cảm ơn mày giúp tao. Chúng ta coi như là đồng minh sòng phẳng. Còn tha thứ thì tao không đủ bao dung như thế. Từ nay tao với mày hãy là người lạ. Khánh Linh bỗng nhiên lại khóc lóc. Thảo à, tao xin lỗi. Tuệ Hân không nói thêm lời nào nữa mà đứng lên đi luôn. để mặc Khánh Linh ngồi lại ở quán nhìn ra phố qua khung cửa kính đầy mờ ảo của quán cà phê. Còn Tuệ Hân, cô ngay lập tức về nhà bà Nga để giao lại chiếc thẻ nhớ cho bà. Sau đó việc của bà Nga là giao nó cho một đối thủ của Hà Thị là Bản Thạch. Đương nhiên Bản Thạch sẽ đi tố cáo Hà Thị chỉ trong nay mai thôi. Cơ quan điều tra của Bộ Công an sẽ đào sới và làm Hà Thị đảo điên. Sau khi bà Nga nhận lấy chiếc thẻ nhớ thì nói với Hân: "Ngay ngày mai con hãy rời nơi đó đi, con hãy trở lại là Thảo và không còn là con gái của mẹ nữa." Thảo giật mình hỏi lại: "Sao mẹ không nhận con nữa? Con đã làm gì sai sao?" Bà Nga lắc đầu: "Không phải, chỉ là mẹ đồng cảm với bà Hiền và không muốn cướp con gái của bà ấy. Thằng Hoàng nói bà ấy mong con lắm." Tuệ Hân đáp lại: "Con cũng rất nhớ mẹ con. Con cũng muốn làm con gái mẹ. Vậy con làm con gái của cả hai mẹ không được sao?" Bà Nga lại nói: "Thằng Hoàng nói đúng. Con chỉ có một mẹ đẻ. Con và thằng Hoàng không phải anh em. Nếu con muốn làm con mẹ, chỉ có thể là con dâu." Tuệ Hân liền từ chối: "Đến mẹ cũng ép con à?" Bà Nga lại làm bộ nghiêm túc nói với cô: "Mẹ không ép, mà là cho con sự lựa chọn. Giờ thì con về nhà ấy mà thu xếp đi. Hãy cứ suy nghĩ xem con tim mình muốn gì, chứ đừng dối lòng." Tuệ Hân lặng lẽ lên xe về Cao Gia. Cô thu dọn ít đồ và đi luôn. Cô phải trở lại là cô, là Phạm Thu Thảo. Mọi chuyện đến bây giờ thì kết thúc thật rồi. Khi Hân bước vào nhà thì Trường Viễn và ông Hải chưa về. Cô lên tầng 2 luôn mà không thèm đánh tiếng hay chào bà Trang. Mụ Lụa thấy thái độ của cô liền vào phòng hớt lẻo với chủ. Bà Trang lên phòng hỏi Tuệ Hân: "Hôm nay con sao vậy? Bầu bí mệt à?" Tuệ Hân đáp lại: "Không ạ." Bà Trang lại hỏi dò: "Con nói chuyện của thằng Viễn với mẹ con bên nhà chưa? Hay nói bà ấy giúp ít tiền, sau này bán được đất sẽ trả sau?" Tuệ Hân muốn bỏ đi, liền nói giọng ngang ngược với bà ta để gây sự: "Mẹ buồn cười nhỉ, Cao Gia phải có trách nhiệm, chứ sao lại phiền mẹ con?" Bà Trang chắc là tức muốn ói máu nhưng vẫn cố niềm nở: "Thì thằng Viễn cũng là chồng con, là con rể của bà ấy. Chẳng nhẽ bà ấy không giúp được vài tỷ, sau này tất cả sẽ thuộc về hai đứa chứ ai?" Tuệ Hân lại cố tình dở giọng nói sóc: "Sẽ chẳng có một đồng nào cả. Đứa nào làm, đứa ấy chịu. Con trai mẹ đã có đến ba vợ, thì chắc gì con đã ở được chờ đến lúc hưởng cái cơ ngơi này." Bà Trang dường như hết sức chịu đựng liền mắng cô: "Tôi nói cho cô biết, cô về nhà tôi chưa làm được cái trò trống gì đâu. Đừng tưởng nhà cô đã to mà thái độ hỗn láo. Mới khó khăn một chút mà đã muốn lật mặt. Cái đức của cô ở đâu? Nếu không muốn ở thì cô có thể đi, chứ tôi đã nhịn cô quá rồi. Về nhà cô mà làm tiểu thư." Tuệ Hân vênh mặt: "Được thôi, mẹ đuổi thì con đi. Nhưng mẹ đừng nói cái kiểu đạo đức giả. Mẹ nhìn lại mình xem sớm có ra gì không. Nếu con không phải là con gái nhà giàu, mẹ có tỏ ra thương mến con như thời gian qua không?" Bà Trang sợ đến run người nên quát ầm ĩ: "Vậy thì cô đi đi, cút khỏi nhà tôi." Tuệ Hân không đáp lại mà mở tủ vơ hết quần áo và vali cùng vài thứ đồ cá nhân và có giá trị. Bà Trang nhìn con dâu dọn đồ lại càng ức chế. Bà ta như muốn lên cơn vật cứ trợn mắt nhìn Tuệ Hân. Còn Tuệ Hân thu xong đồ liền kéo vali đi. Khi ngang qua mặt bà Trang, cô còn trêu tức bà ta: "Tưởng tôi báu ở cái nhà này lắm đấy." Bà Trang bào máu sáu cơn lồng lộn mắng Tuệ Hân: "Mày cút đi, đừng về nhà này nữa." Tuệ Hân không đáp lại mà rảo chân bước. Qua cánh cổng kia thôi là cô sẽ rũ bỏ cái mác Vũ Tuệ Hân để trở lại là Phạm Thu Thảo. Mọi chuyện kết thúc rồi. Dẫu kết quả Cao Gia có thế nào, cô quyết không quan tâm nữa mà sẽ sống cuộc đời tự do tự tại. Nhưng ông trời sắp đặt nỗi chéo ngoe. Khi Tuệ Hân vừa kéo vali ra đến sân thì ông Hải và Trường Viễn về. Mụ Lụa nghe tiếng còi xe vội ra mở cửa. Còn Tuệ Hân cô cứ bước đi như là không có gì. Nhưng Trường Viễn thấy vợ kéo vali đi thì liền xuống xe mà giữ tay vợ lại. Tuệ Hân nói với hắn: "Bỏ tay tôi ra." Trường Viễn hỏi cô: "Em đi đâu mà mang đồ? Giờ muộn rồi rất nguy hiểm. Em phải lo cho mình, cho con chứ." Tuệ Hân đáp lại: "Mẹ anh đuổi thì tôi về nhà tôi." Ông Hải lúc này cũng đã xuống xe, liền gọi vọng vào nhà hỏi vợ: "Ở nhà lại xảy ra chuyện gì à? Còn chưa đủ rối hay sao?" Bà Trang ra cửa nhà đứng chống nạnh mà nói với chồng: "Ông cứ kệ nó đi, chứ cứ chiều lại đòi chè lên đầu lên cổ nhà chồng mà hỗn láo, càng ngày càng quá quắt. Nhà chồng nó vừa khó khăn một chút đã đòng đảnh nọ kia, nó muốn đi thì không giữ. Trưởng Viễn lại can: Cô ấy đang mang thai mà mẹ, mẹ đừng đổ thêm dầu vào lửa nữa. Rồi hắn lại quay sang nói với Tuệ Hân: Còn em nữa, đi vào nhà đi, có chuyện gì bình tĩnh giải quyết. Tuệ Hân đáp lại: Tôi chờ đợi mãi tới ngày hôm nay để ra đi, sao tôi phải ở lại? Trưởng Viễn ngơ ngác hỏi: Em nói gì? Nhà anh đối xử với em có tệ bạc chỗ nào không mà em lại nhẫn tâm phũ phàng như thế? Tuệ Hân cười lớn: Không tệ bạc ư? Ngày xưa khi tôi còn là Thảo nhu nhược hiền lành, gia đình này đối xử với tôi như thế nào? Bà Trang, chính bà đã đánh tôi sảy thai, bà còn nhớ không? Còn anh nữa, Cao Trưởng Viễn, anh cố tình đẩy tôi xuống vực để mong tôi chết đi cho tiện bề qua lại với con Linh mà không mang tiếng. Các người không những tệ bạc mà còn ác độc khốn nạn nữa. Rồi cô hướng mắt về phía ông Hải mà nói tiếp: Còn cả ông nữa, Cao Trường Hải ạ. Khi xưa ông tham vợ giàu mà bội bạc với người vợ Tần Tảo Tảo Khang, bản thân ông có tốt đẹp gì đâu. Sau đó ông lại dung túng cho bà Trang và con bà ta làm nhiều chuyện thất đức. Ông Hải lắp bắp: Cô là... Lúc này Tuệ Hân liền trở về thân phận thật của mình: Phải, tôi là Thảo đây, là đứa con dâu bị các người ghẻ lạnh, và là con vợ bị chồng và bạn thân phản bội lại đẩy xuống vực sâu. Nhưng tôi được trời thương nên mẹ Nga cứu tôi và cưu mang. Chắc ông nhớ khi xưa ông đã khiến mẹ tôi khổ sở thế nào chứ? Ông Hải ngã khuỵu xuống như muốn chết lặng. Còn Trường Viễn liền dùng lực hai tay bóp chặt đôi vai của Thảo mà lắc mạnh, vừa lắc hắn vừa hét lên: Cô nói đi, cô trở lại và khiến tôi xây vào chuyện đất đai là để trả thù phải không? Thảo đáp lại hùng hồn: Phải, vì các người đáng bị quả báo. Lúc này bà Trang chạy lại định hành hung Thảo, nhưng cô né được. Bà ta lại xông tới đòi tát cô, nhưng Thảo nhanh tay giữ lại rồi nói: Nhẽ ra tôi không nói bí mật của bà, nhưng giờ tôi đổi ý rồi. Rồi cô mỉm cười nói với ông Hải: Thưa ông, đứa con trai hơn 30 năm ông yêu thương thực chất không mang dòng máu của ông đâu. Trường Viễn chỉ là con của vợ ông và một kẻ khác, còn đứa con khi xưa ông hắt hủi mới là con của ông. Bà Trang lúc này gào khóc vì bí mật bị bại lộ. Ông Hải chân tay run rẩy không nói thành lời. Còn Trường Viễn lại hỏi bà Trang: Như thế này là sao hả mẹ? Thảo Nhân lúc hỗn loạn liền bước ra cổng. Cô không ngờ mụ lụa lặng lẽ theo sau, vung đoạn cây gỗ định đánh mình. Cũng may có Hoàng nấp ở bên ngoài, lao tới đỡ cho Thảo rồi đẩy mụ ra. Thảo lúc này mới giật mình hỏi Hoàng: Sao anh lại ở đây? Hoàng đáp lại: Anh biết em sẽ đi nên đến đón, nhưng đến thì thấy cảnh này đành trốn vào một góc. Thảo quay lại nói với Cao Gia vài câu trước khi theo Hoàng đi: Các người không còn cơ hội rút vốn điều lệ đâu. Ngày mai Hà Thị sẽ bị phong tỏa toàn bộ các tài khoản để điều tra. Hãy xác định mất hai công ty kia đi. Còn 15% cổ phần của Trường Viễn tôi cũng bán rồi. Chờ Thảo nói xong, Hoàng liền kéo cô đi thật nhanh. Họ nhanh chóng ra ô tô và hòa vào con đường nhộn nhịp. Lúc này Hoàng mới nói với Thảo: Giờ anh đưa em về quê luôn, em bảo mẹ chuẩn bị đi, anh chờ ngày lành sẽ về đón dâu. Thảo đỏ mặt: Ai đồng ý lấy anh? Hoàng quay sang gõ nhẹ vào đầu cô mà nói: Chỉ cần người lớn tác thành thì em buộc phải đồng ý. Mọi chuyện diễn ra theo đúng kế hoạch. Không thể rút tiền của Hà Thị để trả nợ nên ông Hải phải nhượng lại Hà Viên Hà Chính cho ông Nam. Điều này làm hội đồng quản trị tức giận. Họ yêu cầu ông phải chia cổ phần của ông ta cho họ để bù vào. Thế là hai bố con bị hất cẳng khỏi tập đoàn. Trường Viễn cũng muốn bán đất, nhưng thị trường bất động sản đóng băng nên rất khó khăn. Sau đó bán được nhưng cũng bị lỗ một nửa. Có chút tiền bán đất, hắn lại lao vào cờ bạc đỏ đen nên cuối cùng cũng tiêu tan. Còn ông Hải sau vụ ấy bị tai biến dẫn đến liệt nửa người, nên bà Trang vừa phải chăm cháu lại phải hầu chồng. Dần dần Cao Gia kiệt quệ tới mức phải bán căn biệt thự để mua nhà nhỏ hơn. Thế là tan nát cả gia đình. Cũng vì vậy mà sau đó Linh giành được quyền nuôi con dễ dàng, bởi Trường Viễn lúc này đã tàn tạ như một cái xác sống, tâm trí đâu mà nghĩ đến con. Còn Hoàng và Thảo một năm sau họ kết hôn. Sau khi Thảo sinh con thì bà Nga ở nhà trông cháu và giao tiệm nail cho Thảo quản lý. Hoàng thì vẫn là một bác sĩ thẩm mỹ giỏi. Cuộc sống của họ cứ thế mà tiếp diễn.